Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Thu Quỳnh, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Đinh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Tao còn không biết mày định giở trò gì đó lụa à. Con người mày nguy hiểm quá. Trên xe không gian kính như thế, phía trước là anh Đăng, hai bên là mày và vệ sĩ. Tao muốn chạy trốn cũng chẳng được nữa. Nhìn gương mặt lụa giống hệt mình thì Nga không cảm cho được. Cô quay mặt đi, giấu nước mắt vào trong. Bây giờ cứ nghĩ về chuyện này, cô lại thấy đau lòng đến tận cùng. Một người bạn thân cô coi như sinh mạng lại nhẫn tâm hãm hại mình. Bao nhiêu tình yêu thương bấy lâu đều hóa thành hận thù. Buồn lắm chứ. Nói không buồn thì chắc chắn là giả dối. Từ cõi chết trở về, chưa bao giờ Nga thấy mình bình yên và hạnh phúc. Những nỗi đau về tinh thần cứ thay nhau hành hạ từ đời thực vào trong giấc mơ. Có những đêm khóc thầm không ai thấy. Không ai hay, những người bên cạnh bầu bạn với Nga cũng chỉ có Đăng. Nhiều lúc cô cũng biết ơn anh lắm. Cảm tưởng ít ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại một người tốt. Nhiều lúc Nga cũng ngu ngơ thắc mắc hỏi Đăng. Anh như người dở hơi đó, sao anh lại tốt với em như thế? Cứ mỗi lần hỏi như thế là y rằng Nga sẽ bị Đăng cho ăn một cái cốc rõ đầu. Có ai đó đã từng nói rằng trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần được chữa lành, nhưng sẽ rất khó để đứa trẻ ấy xuất hiện với mong muốn được chữa lành mọi tổn thương, nỗi đau trong quá khứ hay ở hiện tại. Con người quả thật rất biết cách chịu đựng, có khi cả ngày đắp lên mình một vẻ mặt tươi cười giả tạo. Đi tới nơi, Đăng, Ngà và Lùa xuống xe. Lùa có chìa khóa nhà nên đã đưa cho Ngà đợi cô mở cổng. Cánh cổng đóng im lìm, bên trong cảnh vật có chút cô đơn như lâu ngày không được ai lau dọn. Từ ngày cô Hồng giúp việc đuổi Nga về, cô cũng không quay trở lại thăm nhà thêm một lần nào. Lần này về còn thấy lạ lẫm, cảm giác rất đáng sợ. Cảm tưởng nơi đây trùng trùng sát khí, có chút âm u khó đoán. Đăng và Nga đi ngay bên cạnh Lụa, sau đó bắt cô ta ngồi xuống một chiếc ghế đá, rồi tra hỏi. Nói đi, rốt cuộc mẹ tao đang ở đâu? Lụa trầm ngâm, ánh mắt toát lên chút đau lòng đáp. Cô Thoa hình như đã bị ông Khanh giết hại sau khi vạch trần sự việc ông ấy ngoại tình rồi. Mày vừa nói cái gì? Ai sát hại ai? Bố dượng mày đã giết chết mẹ mày rồi. Mẹ tao vì đã phát hiện ra chuyện này mà trở thành người điên loạn. Chúng ta đều là nạn nhân của ông ấy. Thiên Nga không dám tin vào những chuyện mà Lùa đã nói. Ánh mắt hoài nghi không ngừng dò xét. Đang bên cạnh cũng hết sức an ủi tinh thần, khuyên cô nên tỉnh táo nhất. Chân tay của Nga mềm nhũn, cảm tưởng không có chút sức lực để di chuyển. Khải Đăng dìu Nga ngồi xuống hiên nhà, sau đó mới đi ra chỗ Lùa để nói chuyện. Lùa mắt liếc xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hành động hiện tại bị Đăng nhìn trúng. Cô đang muốn tìm kiếm thứ gì trong ngôi nhà này phải không? Lùa bị câu nói của Đăng làm cho giật mình. Cô ta vội vàng thu lại tầm mắt, đứng ngay ngắn dưới sự giám sát của vệ sĩ. Đâu có chứ. Tôi thấy hình như là có đó. Cô định bỏ trốn hay định giở trò gì đây? Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác. Tôi biết anh là bạn của Thiên Nga, nhưng đừng có ác cảm với tôi như thế. Cô ta không tốt như anh tưởng tượng đâu. Cảm ơn cô. đã thành tâm muốn nhắc nhở, nhưng hình như tôi có mắt nhìn người hơn cô đó. Lụa chẳng thấy ưa mắt với Đăng, cứ nói được một câu là y rằng sẽ bị khuấy đẻo một câu. Điều này làm cho cô ta rất bực mình. Hồng Lụa cau mày khó chịu, chân tay dùng dằn tỏ ý hờn trách. Gương mặt xinh đẹp này của cô càng nhìn càng không thấy giống Thiên Nga một chút nào hết. Đúng là bản sao không thể nào hoàn hảo hơn bản chính. Anh nói xong chưa? Tôi gây thù chút oán gì với nhà anh. Cô yên tâm đi, cô không thoát được đâu. Cảnh sát đang trên đường tới đây. Tốt nhất cô nên nói toàn bộ sự thật trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tôi không muốn đùa nữa đâu. Mẹ của Thiên Nga thực sự đang ở đâu? Lùa đẩy vệ sĩ tiến lại gần Đăng. Anh và Nga dám lừa tôi, hai người dám báo cảnh sát. Con người cô chuyện gì cũng dám làm, chỉ có kẻ ngu ngốc mới dám tin vào những lời cô nói. Cô hãy chờ cảnh sát tới mà giải thích đi. Hồng Lụa trợn trừng đôi mắt nhìn Đăng, sau đó toàn quay người về phía cổng định bỏ chạy. Đăng và vệ sĩ không có ý muốn ngăn cản. Lụa đưa ánh mắt tò mò dõi theo tình hình trước mặt. Bước chân của Lụa khựng lại khi thấy cánh cổng đã được bố trí rất nhiều vệ sĩ, tên nào cũng cao to, dạm dỡ, gương mặt thì rất dữ tợn. Điều này làm cho Lụa có chút sợ hãi. Lụa chạy ngược lại vào chỗ của Đăng, hét lớn. Các người được lắm, dám gầy bãi tôi. Đợi thì đợi, đợi cảnh sát tới đây tôi sẽ báo án là các người đã bắt cóc, tra tấn, muốn giết tôi. Được, báo án thì báo án. Không khéo báo xong, cô lại được ăn cơm miễn phí thêm vài năm trong tù đó. Anh... Lụa cứng họng, không thể lý lẽ cãi cuồng được với Đăng. Cô ta dần lộ vẻ mặt sợ hãi. Nếu dây chuyện dở lẽ ra thì chắc chắn cô ta phải ngồi tù đến hết đời. Đó là còn chưa kể Lụa đã giết và hãm hại mẹ của Nga. Trong tay Nga bây giờ có đủ bằng chứng, muốn chối cãi cũng khó. Ngồi đợi một lúc thì cảnh sát đã tới nơi. Lúc này ông Khanh có mặt do trước đó cảnh sát đã liên lạc. Ba mặt một lời, Lụa muốn chối cũng không được. Nhưng con cáo già này đâu có dễ dàng để lụa đuôi. Lụa nhanh trí đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của ông Khanh. Với cô ta hiện tại, dù đi vào đường cùng nhưng trốn được tội nào thì hay tội đó. Cảnh sát và các nhân chứng có liên quan vào trong nhà lấy lời khai, mất mấy tiếng đồng hồ. Sau khi xin được lệnh khám xét, liền nhanh chóng thực hiện. Mọi ngóc ngách đều không bỏ qua. Người hoang mang nhất vẫn là ông Khanh. Thấy hai Thiên Nga ngồi trước mặt, trong lòng khó hiểu với hàng ngàn câu hỏi. Sao lại có hai Thiên Nga? Chuyện vợ tôi bị giết hại là sao? Dù cảnh sát có giải thích, tôi cũng không thể hiểu nổi. Thiên Nga đứng trước mặt ông Khanh, dõng dạc tuyên bố. Ông nhìn gần như thế, vẫn không biết được đâu là Thiên Nga giả mạo sao? Ai đã giả mạo cái Nga? Cái cô nhân tình nhỏ bé, mẫu cũng không nhận ra sao? Nga, con ăn nói cho cẩn thận đi. Nga cười khinh bỉ, chỉ tay về phía Lụa mà nói. Ông nhìn đi, người ấy chính là Hồng Lụa. Nếu như mẹ tôi có mệnh hệ gì, thì chắc chắn hai người sẽ phải xuống địa ngục. Cả mấy người ngồi cùng nhau đợi cảnh sát tiến hành khám xét. Cuối cùng cũng có ít manh mối. Trong tủ quần áo của ông Khanh phát hiện có một chiếc áo dính máu. Việc sốc hơn chính là phát hiện ở dưới nhà kho lại có một thi thể chết trong trạng thái treo cổ. Ai nghe xong cũng hoang mang. Nga vội vã theo cảnh sát xuống dưới nhà kho để nhận dạng thi thể. Xuống tới nơi, Nga rón rén, bước chân có chút khựng lại. Sau khi được Đăng động viên, cô mới dám mở mắt nhìn. Thi thể ấy mới tử vong có vài ngày, trên gương mặt không bị biến dạng nhiều lắm. Nga vừa nhìn đã biết đây không phải là mẹ cô. Thì Nga chết lặng, vì người ấy chính là cô Hồng giúp việc của gia đình. Nga ôm miệng, mọi việc xảy ra quá đỗi bất ngờ. Đang phải liên tục đứng bên cạnh dìu cô. Anh Đăng, đây không phải là mẹ em đâu. Vậy đây là ai? Em có quen biết với người này không? Nga ấp úng, mãi mới nói thành câu. Cô ấy là giúp việc của gia đình em, cũng là mẹ của Lụa. Lúc này phía cảnh sát cũng tiết lộ cho cô một việc quan trọng liên quan đến sự mất tích của mẹ Nga. Chúng tôi cũng vừa phát hiện trong túi quần của thư thể có một tờ giấy, giống như kiểu ghi lại lời trăn trối trước khi chết. Nội dung trong tờ giấy có tiết lộ việc mất tích của mẹ cô. Đây có thể sẽ là tình huống xấu nhất, cô phải bình tĩnh thì chúng tôi mới thông báo. Dạ, tất cả nhờ vào các anh. Trong tờ giấy có ghi, hung thủ giết chết mẹ cô chính là người phụ nữ đã thắt cổ ở đây, và có lẽ cơ hội sống sót của mẹ cô không còn nữa. Hiện tại chúng tôi đang đến một nơi trong căn biệt thự này để tìm xác mẹ cô. Nếu như đúng sự thật thì chúng ta đã có thể tìm được câu trả lời về sự mất tích bí ẩn của mẹ cô suốt những tháng qua. Nghe đến đây, Nga thực sự suy sụp, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô bấu chặt vào cánh tay của Đăng. Anh ơi, có phải em đang nằm mơ không? Sao có thể? Mẹ em đối xử tốt với họ như vậy, cô Hồng sao có thể là hung thủ giết chết mẹ em chứ? Không thể như thế. Lúc này, Lụa cũng được một cảnh sát dẫn vào nơi phát hiện thi thể của mẹ cô. Thầy bị còng số 8, nhưng nét mặt vẫn rất kiêu căng, không có chút gì là ăn năn hối cải. Lúc đi qua Nga, thấy cô đau khổ, nét mặt của ả ta còn rất mãn nguyện, nhưng Lụa không biết tới đây. Mình cũng rơi vào trạng thái y như thế. Đến giờ phút này thì Thiên Nga không còn mang lòng oán hận với bất kỳ ai, chỉ thấy thương hại Lụa. Được cảnh sát đưa vào bên trong, Lụa sững sờ nhìn tấm vải trắng được kéo xuống. Cô hãy nhận dạng xem đây có đúng là mẹ ruột của cô hay không. Trong suốt thời gian sống trên đời, Lụa không ngừng làm những việc xấu. Bản thân của cô cũng chưa bao giờ biết đau khổ tận cùng là như thế nào. Vậy mới nói nỗi đau không chảy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Đôi chân không còn sức mà ngã quỵ xuống, Lụa không được chạm vào mẹ. Điều này làm cô như phát điên. Hai cảnh sát phải đứng bên cạnh, giữ tay ngăn cản thì Lụa mới không thể làm liều. Mẹ ơi! Tiếng gọi gào thét, đau thấu tận tâm can của Lụa làm cho Nga càng đau lòng hơn. Tiếng nấc ngày càng nghẹn ngào, chỉ đến khi cảnh sát nói cho Lụa nghe về tờ giấy ghi những lời nói trăn trối của mẹ cô, Lụa mới bình tĩnh không gào thét nữa. Trong tờ giấy có một đoạn bà Hồng muốn gửi tới Lụa. Lụa, mẹ sống trên đời này đã được hơn 50 tuổi. Mẹ nghĩ mẹ không còn điều gì phải hối tiếc thêm nữa hết. Mỗi đêm, bà chủ bị mẹ giết cứ xuất hiện ám ảnh mẹ. Mẹ thấy mệt mỏi và ân hận lắm. Mẹ phải chết thì mọi việc mới kết thúc. Mẹ không muốn rời bỏ con chút nào. Xin con, hãy quay đầu, bởi vì mẹ muốn con được sống một cuộc đời hạnh phúc. Nếu như con được sinh ra trong một gia đình giàu có, tử tế, được mẹ dạy bảo tử tế, thì chắc có lẽ con sẽ không lầm đường lạc lối đến thế này đâu. Mẹ chưa kịp nói, mẹ yêu con rất nhiều. Kiếp này, mẹ con mình đã sai nhiều rồi con ạ. Nếu có kiếp sau, mẹ con mình sửa chữa và bắt đầu lại con nhé. Xin các người, tôi chết rồi, hãy để cho con gái tôi được sống. Trên đời này, Lụa chỉ có người thân duy nhất là mẹ. Người cuối cùng cũng đã rời bỏ cô đi. Vốn dĩ tuần trước, Lụa có liên lạc đề nghị mẹ tới một nơi cô đã chuẩn bị sẵn. Từ nay chỉ cần sống một cuộc đời giàu có, hạnh phúc. Ấy vậy, mẹ cô vì những chuyện xảy ra trong quá khứ mà trở nên điên dại. Ngày cũng như đêm, lúc nào cũng nhìn thấy hồn ma bà chủ trở về đòi mạng. Lụa không biết chuyện mẹ đã thắt cổ tự tử vài ngày. Bản thân cô nghĩ mẹ đã tới căn biệt thự cô đã thông báo. Cảm giác lúc này sẽ chẳng có ai đủ cảm xúc để miêu tả chi tiết. Chỉ biết thực sự rất đau. Nỗi đau tê dại, lan khắp tế bào trên cơ thể. Cả tinh thần và thể xác không có chút sức lực, muốn dở òa cũng không thể. Răng cắn chặt vào môi tới nỗi chảy cả máu, nước mắt sớm đã cạn khô. Lụa đưa đôi mắt thất thần nhìn thi thể của mẹ, gương mặt tím tái nhợt cả đi, nét u buồn như còn nhiều vấn vương. Lụa cảm thấy ám ảnh, cho dù có đánh chết cũng không dám tin chuyện mẹ cô đã tự tử. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ về với con đi. Con biết con sai rồi. Bây giờ con không cần một khuôn mặt xinh đẹp nữa. Con không cần nhà đẹp, con cũng không cần tiền. Con chỉ cần mẹ thôi, con chỉ cần mẹ tỉnh lại thôi. Con sẽ buông bỏ tất cả. Mẹ ơi, con biết con sai rồi. Thời gian cũng không thể chờ đợi được quá lâu. Bệnh pháp y đã tới nơi và chuẩn bị tiến hành khám nghiệm. Con Lụa được công an dẫn ra xe, chuẩn bị giải về đồn. Lụa hờ hững với tất cả, vô hồn như một con búp bê. Đôi mắt sưng đỏ cả lên, khóe miệng có rỉ máu. Tóc tai thì rủ xuống, che đi gương mặt xinh đẹp. Lúc đi qua Nga, Lụa quỳ xuống dưới chân cô, ra sức cầu xin. Chúng ta từng là bạn thân mà phải không? Bạn bè thì ai cũng có lúc này lúc kia. Mày hãy tha thứ cho tao nốt lần này thôi. Tao trả anh Phong về cho mày. Mày trả lại mẹ cho tao. Đừng có bắt tao vào tù. Tao muốn ở lại đây với mẹ tao. Nga không thèm để tâm. Ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Cũng giống như Lụa, Nga cũng đau đớn không kém. Lụa mất mẹ thì Nga cũng mất mẹ. Mức độ đau lòng không giống nhau. Cũng không thể so sánh được. Nó ít hay nhiều hơn. Nga, tao xin mày đó. Lụa được cảnh sát đưa đi, miệng còn không ngừng cầu xin Nga. Đến giờ phút cuối cùng, khi mất đi một thứ quan trọng, người ta mới nhận ra được giá trị thực sự của nó. Bụi cây hoa hồng rực rỡ trong góc giường được đào lên. Đúng như những gì bà Hồng đã viết trong tờ giấy trăn trối, thi thể của bà Thoa được đất cát vùi lấp. Đang trong quá trình phân hủy, khi cái xác hiện ra, mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập khắp không khí. Mặc dù mọi người đã đeo khẩu trang, nhưng vẫn không khỏi nhăn mặt. Thực sự nhìn rất đáng sợ. Đằng là đàn ông, nhìn đã thấy ghê. Anh đi vào trong sân, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Nga. Mặt cô không cảm xúc, chỉ nhìn anh mà hỏi. Họ có kiếm được gì không anh? Đằng bất lực gật đầu trả lời. Những lời trong tờ giấy hình như là sự thật đó. Công an vừa phát hiện ra một thi thể đang trong quá trình phân hủy, được chôn dưới gốc bụi hoa hồng. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng sau nghe vẫn cảm thấy đau đớn. Lụa báo chặt tay, môi mím chặt, sao cho tiếng khóc không nấc lên. Cô bình tĩnh gắng gượng thốt lên từng chữ nói với Đăng. Anh đưa em tới đó đi. Nhưng mà hiện tại chỗ đó rất hỗn loạn. Anh sợ em không chịu nổi. Hay là để... Chẳng kịp để Đăng nói hết câu, Nga đã quát lên. Em nói là anh đưa em đi. Nếu anh không đưa được thì bỏ em ra, em tự đi. Biết chẳng thể ngăn cản được Nga, Đăng đành bất lực đưa cô ra sau giường. Thấy chỗ mà công an đang khai quật, nhìn cơ thể mẹ đang bị phân hủy, gương mặt và thân thể sớm đã bị hủy hoại. Từng côn trùng, ruồi bọ giày xéo lên người mặt cô yêu thương nhất. Nga ngã quỵ xuống tại chỗ, mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi, làm cô cảm thấy buồn nôn. Cô chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, tới nỗi mặt mày tái nhợt cả đi. Thực sự trông rất đáng thương. Cho đến khi nhìn thấy trên cổ thi thể có một chiếc vòng vàng gắn kim cương xanh, Nga mới chấp nhận được sự thật đó là mẹ cô. Chẳng có ai đủ bình tĩnh dương mắt nhìn người thân của mình đau đớn như thế. Sau cùng vì cú sốc quá đột ngột, Nga ngất liệm đi trong vòng tay của Đăng. Nga không biết mình bất tỉnh trong bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Trên tay là ống truyền nước. Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn một lượt. Trời bên ngoài lúc này đã tối, hình như còn có mưa thì phải. Tiếng mưa rả rích nức nở như tiếng khóc trong lòng. Nga thấy toàn thân không còn chút sức lực, đến việc mở mắt ra cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Đôi môi nhợt cả đi, mặt mũi thì tái xanh lại. Cảm tưởng như thiên Nga sau một giấc ngủ tỉnh dậy đã già thêm vài tuổi. Không gian tĩnh lặng, cô chỉ nghe thấy duy nhất âm thanh của sự đau thương. Cái hơi lạnh của mùa đông phá vào phòng càng làm cho Nga cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô mệt nhọc ngồi dậy, ngồi bó gối, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Con muốn trong giấc mơ có tiếng à ơi của mẹ ru. Nghe thấy tiếng mở cửa, Nga không buồn ngoái lại, đang bước vào. đặt đồ xuống bàn, sau đó từ từ di chuyển tới chỗ Nga. Ngoài trời nhiệt độ đang rất thấp, hơi lạnh phả vào da thịt khiến Nga cũng cảm thấy khó chịu. Đang cởi áo ngoài, lặng lẽ khoác lên cho Nga. Em tỉnh rồi sao? Có thấy đau ở đâu không? Anh gọi bác sĩ cho em nhé. Nga lắc đầu không trả lời Đăng. Vậy anh mua cháo cho em ăn nha. Nga vẫn lắc đầu, ánh mắt chỉ dừng lại một điểm không thay đổi. Đăng thấy thương cô, anh cũng không biết mình đã đem lòng yêu thương cô gái lương thiện này từ lúc nào. Ở bên cạnh Nga một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng anh dường như đã thấy hết được mọi cung bậc cảm xúc của cô. Từ lúc đó tới giờ, Đăng chưa bao giờ thấy Nga đau khổ, thái độ thờ ơ như thế. Có lúc Đăng thực sự rất khâm phục Nga. Cô là một cô gái rất kiên cường, luôn bao dung với mọi thứ, đứng trước mọi oán hận vẫn không nỡ làm người khác bị tổn thương. Khi đau đớn cũng tự mình chịu, không một câu than vãn, chưa bao giờ trách móc, than thân trách vận. Chỉ tiếc rằng đời này ông trời đã cướp đi của cô quá nhiều thứ. Im lặng một lúc, Nga cũng chịu mở miệng nói chuyện với Đăng. Mọi chuyện sao rồi? Thi thể của mẹ em đang ở đâu? Bên cảnh sát đã khám nghiệm tử thi xong, giờ đang để thi thể ở trong nhà xác của bệnh viện đó. Kết luận thế nào? Nguyên nhân tử vong họ có nói cho anh biết không? Mẹ em bị chấn thương ở vùng đầu, dẫn tới mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Họ nói 3 ngày tới, sau khi hoàn thành hồ sơ, sẽ bàn giao lại thi thể cho gia đình an táng. Cho em nghỉ ngơi đốt đêm nay thôi, xin anh hãy giúp em đến giây cuối cùng. Em yên tâm đi, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh sẽ bên cạnh chăm sóc cho em cả đời. Anh làm bác sĩ, anh biết cứu một mạng người khó khăn như thế nào mà. Ấy vậy mà, tại sao một người bình thường lại nỡ? Kẻ ác sẽ bị trừng phạt, luật nhân quả sẽ không trừ một ai. Khoảng thời gian còn lại, em chỉ cần sống một cuộc đời hạnh phúc thôi. Nếu như không có khổ đau thì không có hạnh phúc. Đời này em đã vất vả nhiều rồi. Trước đây anh rất ít khi nhìn vào mắt em, vì mỗi khi nhìn anh cảm thấy em xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn. Mẹ không còn nữa, nhưng vẫn bên cạnh chúng ta có phải không anh? Dù cho em có ở nơi nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn sẽ luôn yêu em và theo dõi em. Ngủ thôi, mẹ sẽ gặp em trong giấc mơ. Em ở hiện tại quá trẻ để chết, nhưng cũng quá mệt mỏi để sống tiếp. Mùa đông năm nay lạnh quá, mẹ dưới đó sẽ lạnh lẽo và cô đơn lắm. Nhưng em không thể ôm mẹ được nữa. Có một số chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Em biết không, chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng nhất định sẽ thay đổi được tương lai. Đau khổ sẽ làm cho em mạnh mẽ hơn, nước mắt cũng sẽ làm cho em dũng cảm hơn, và đau lòng sẽ làm cho em khôn ngoan hơn. Nga không nói thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu như đã tiếp thu hết những lời mà Đăng an ủi. Thế nào là đau khổ? Mọi người nói với cô ấy rằng mẹ cô không còn nữa, bà Phạm Thị Mai Thoa chết do bị sát hại. Khải Đăng ở bệnh viện chăm sóc cho Thiên Nga một đêm. Sáng hôm sau anh cũng nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện. Anh lái xe đưa cô trở về nhà. Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới nên đường phố rất đông đúc. Khắp nơi được trang trí rực rỡ màu sắc. Những con đường cũng vì thế trở nên có sức sống hơn. Hôm nay là Noel, thời tiết tuy lạnh nhưng vẫn dễ chịu, rất thích hợp để hẹn hò. Suốt dọc đường, hai người không nói với nhau một câu nào. Dang dẳng bên tai của Nga cũng chỉ có tiếng động cơ xe cùng với tiếng nhạc piano mà Đăng đang mở trên xe. Thời gian trôi qua rất nhanh và là thứ không bao giờ quay trở lại. Dù trong quá khứ có sai lầm, có tiếc nuối thế nào đi chăng nữa, vẫn phải để hiện tại và tương lai sửa chữa. Đột nhiên, Nga sực nhớ ra chuyện của em gái Lâm. Dạo gần đây do chuyện tìm kiếm mẹ, đầu óc lu bù quá nên cô cũng không hỏi chuyện. Cô quay sang nhìn Đăng, giọng nhẹ nhẹ hỏi. Em gái của anh sao rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ? Nhắc tới chuyện này làm cho Đăng phiền lòng không ít. Anh thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong từng câu nói, Nga biết anh đang nặng lòng như thế nào. Ổn hơn so với ngày đầu, nhưng mà dường như vẫn không khả quan lắm. Vài ngày tới, đợi Lâm khỏe hơn, có lẽ tôi sẽ cho nó đi tới bệnh viện, gặp bác sĩ tâm lý xem sao. Anh vất vả rồi, từ bây giờ anh không cần phải lo cho em nhiều nữa đâu. Em gái của anh cần anh hơn. Dù sao bây giờ anh cũng không có việc gì làm hết. Em yên tâm đi, anh có thể cân bằng được. Vậy Phong sao rồi anh? Anh định nhốt Phong mãi như thế sao? Mẹ cậu ta có vẻ rất lo lắng. Nếu như mãi không thấy Phong xuất hiện, em e rằng bà ấy sẽ báo cảnh sát đó. Em yên tâm đi, hôm qua anh đã mổ cho Phong. Chắc lát nữa đưa em về nhà, anh sẽ tới xem tình hình ra sao. Bây giờ phải thuyết phục Lâm tố cáo Phong với công an về vụ việc bắt cóc. Nhưng mà xem ra con bé không hợp tác, nó hình như vẫn còn tình cảm với thằng Phong. Tình yêu mà anh cũng không thể trách Lâm được. Anh không giận em gái anh, chỉ giận bản thân đã không lường trước được kết quả. Thủ tục ly hôn có lẽ sẽ sớm được chuyển tới Phong. Em cần Phong ký càng nhanh càng tốt. Trước đây người giả mạo em đã ký vào đơn ly hôn là Lụa, nhưng mà trên tờ giấy chúng em vẫn là vợ chồng hợp pháp. Ừ, anh hiểu rồi. Vậy còn chuyện lo hậu sự của mẹ em thì sao đây? Em định thế nào? 3 ngày sau, khi bên pháp y bàn giao thủ tục, em sẽ đến bệnh viện để đón mẹ về. Em thực sự không ổn chút nào, có phải không, Thiên Nga? Em thực sự không ổn, một chút cũng không. Nhưng em thấy mình có thể vượt qua được. Anh đừng lo cho em quá. Anh biết rồi, cần gì nữa thì cứ nói với anh nha. Em cảm ơn anh Đăng nhiều lắm. Em thực sự rất may mắn khi được gặp anh. Không may mắn đâu, là do em tốt nên được ông trời sắp xếp được gặp anh đó. Đồng ý với ý kiến của anh. Thiên Nga à, em nghe đây. Đợi sau khi tất cả những rắc rối kết thúc, anh có chuyện này muốn hỏi qua ý kiến của em. Bây giờ anh chưa hỏi được sao? Có chuyện gì quan trọng vậy anh? Chuyện này quan trọng với anh, rất quan trọng. Em có thể đợi anh được đến lúc ấy không? Thực ra em có thể đợi được, nhưng đừng lâu quá. Em đợi anh, nhưng mà thời gian không đợi được em. Anh hiểu rồi, Thiên Nga, đợi anh nha. Dạ. Không khí từ đây cũng không còn căng thẳng nữa. Đang biết Nga buồn nên thỉnh thoảng lại làm trò trêu chọc cô. Để mà nói, Đăng thích Nga rất nhiều. Trong ánh mắt nhìn đã thấu, chỉ là vì mọi chuyện vẫn còn bừa bộn quá. Để anh sắp xếp lại, nhất định sẽ nói chuyện với cô một cách rõ ràng. Điều gì mập mờ cũng rất khó chịu, nhất là trong chuyện tình cảm. Khải Đăng lái xe đưa Nga về nhà mình, sau đó mới nhanh chóng đi tới chỗ của Phong. Vết thương của cậu ta không phải nhẹ, phải được theo dõi thường xuyên. Nếu như hôm nay tình hình của Phong vẫn không khả quan, có lẽ Đăng phải đưa cậu ta tới bệnh viện. Đi được một đoạn khá xa, Đăng mới sực nhớ tới chuyện mình quên điện thoại và chìa khóa ở nhà. Anh đành phải đánh lái xe quay ngược trở lại. Mặc dù có phần hơi mất thời gian, nhưng anh cũng không thể trách ai. Vừa về tới cổng, anh đã thấy Nga cùng với chị y tá với nét mặt hốt hoảng chạy quanh nhà như tìm kiếm thứ gì đó. Đang đậu xe ngoài cổng, dội dàng chạy vào hỏi chuyện. Có chuyện gì thế? Nga chạy lại, nét mặt có chút sững sờ. Sao lại quay về đây? Anh quên chìa khóa với lại điện thoại. Có chuyện xảy ra không hay rồi anh ơi. Lâm, cô ấy mất tích rồi. Mất tích? Ý em là sao chứ? Thấy Đăng, chị tá nhanh chạy lại giải thích tường tận những câu hỏi thắc mắc của anh. Chuyện là đêm qua, Lâm cho tôi uống thuốc trà mà cô ấy pha. Lúc uống xong, tôi thấy đầu óc choáng váng, sau đó liền cảm thấy rất buồn ngủ nên đã liệm đi. Sáng sớm khi thức dậy mới biết Lâm không còn trong phòng nữa. Tôi đã tìm khắp nơi trong căn nhà nhưng mà không thấy. Tôi hiểu rồi, để tôi chạy vào check camera. Nói xong, Phong chạy nhanh vào phòng làm việc để mở máy tính xem lại camera. Đúng là tối hôm qua, Lâm đã rời khỏi nhà. Anh thấy trong lòng nóng ran như lửa đốt. Anh vội chạy vào phòng ngủ thì phát hiện ra điện thoại và chìa khóa căn nhà đang nhốt Phong đã biến mất. Đang đã hiểu ra mọi chuyện, tức giận tới nỗi đấm vào tường một cái chảy xước cả da. Thì Nga thấy thái độ của anh như thế liền có chút sợ hãi, cô nhanh chóng chạy lại ngăn cản anh. Anh bình tĩnh đã, suốt cuộc có chuyện gì thế? Lâm, chắc nó lên đường cứu thằng Phong rồi đó. Chìa khóa nhà và điện thoại của anh đều biến mất. Trong nhà này ngoài nó ra thì chẳng có ai làm hết. Cả con bé ngu ngốc này nữa, mua muội vì tình yêu đến thế là cùng. Chỉ có mình nó không biết người khác đã vất vả thế nào mới có thể cứu nó thoát khỏi tay Phong đáng ghét kia. Là anh, tại vì anh nuông chiều nó quá, tất cả lỗi là do anh. Bây giờ chúng ta phải làm sao đi hả anh? Bây giờ đi tới đó thôi, em nên ở nhà thì hơn. Đợi anh quay về, bây giờ nơi ấy có lẽ không còn an toàn nữa. Phòng nó hờn anh còn không hết, dù có chết, anh cũng phải đưa bằng được em gái anh về. Bắt nó phải sáng mắt từ bỏ mối lường duyên oan nghiệt này. Có anh sẽ không có Phong, có Phong sẽ không có anh. Anh bắt Lâm phải lựa chọn sao? Từ bé tới lớn, anh chưa từng bắt em gái phải chọn lựa. Bây giờ đã đến lúc phải dạy cho nó một bài học. Tình yêu không thể lớn hơn sự thù hận. Phong không yêu em gái của anh, hắn chỉ muốn lợi dụng con bé thôi. Em muốn đi cùng danh tới đó, em hiểu Phong. Em sẽ nắm bắt được tâm lý của hắn. Em nên ở nhà đợi anh đi, em yên tâm. Anh sẽ không để mình bị thương đâu. Anh sẽ nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Như vậy chúng ta mới có cớ đẩy Phong vào tù chứ. Nhưng... Không sao, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Phong sẽ không dám giết anh đâu. Thiên Nga trong lòng cảm thấy rất lo lắng, nhưng vì không được sự đồng ý của Đăng nên đành bất lực ở nhà đợi tin. Khải Đăng lái xe vội vã rời khỏi nhà. Chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ rất kinh khủng. Anh lấy một chiếc điện thoại khác gọi điện tới số của người canh gác ở đó, nhưng đều hiện máy bận. Đi được nửa đường thì anh nhận được điện thoại của Thiên Nga. Chẳng cần nghĩ ngợi quá nhiều, anh vội vàng bắt máy. Anh nghe đây. Giọng Thiên Nga gấp gáp. Anh ơi, Lâm về nhà rồi, anh đừng đi tìm con bé nữa. Nó về rồi sao? Tình trạng của nó thế nào vậy em? Không ổn cho lắm, anh về nhà trước đi. Đợi anh, đừng để cho nó đi đâu hết. Dạ, em biết rồi. Khải Đăng lại chuyển hướng lái xe đi về. Trong lòng anh sốt ruột, nóng như lửa đốt. Có thể thấy dạo gần đây, khi những chuyện liên quan tới Lâm, anh không thể bình tĩnh được. Cảm tưởng có những lúc Đăng muốn từ bỏ tất cả ở hiện tại để đánh đổi, phá hủy đi tất cả. Mười mấy phút trôi qua, Đăng cũng lái xe về tới nhà. Xe vừa đổ ngoài cổng, anh liền nhanh chóng chạy vào trong. Thiên Nga và Lâm đang ngồi đợi Đăng ở trong nhà. Không khí từ đó cũng trở nên rất căng thẳng. Lâm mệt mỏi tựa lưng vào bả vai của Nga, ánh mắt buồn tủi tới nỗi khiến người khác cực kỳ thương cảm. Đăng hùng hổ đi vào, anh không biết khi đứng đối diện như thế này, anh phải dùng thái độ gì để nói chuyện với em gái. Biết mình đã làm chuyện đồng trời, Lâm biết tội nên chủ động đứng dậy, đi lại đứng đối diện với anh trai. Đôi mắt đỏ hoe, đã rơm rớm nước mắt, môi mím chặt như muốn kiềm chế không muốn bật khóc. Khải Đăng bất lực, ánh mắt của anh rất lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực như muốn dõi theo thái độ của em gái. Giọng Lâm nghẹn ngào, cô quỳ xuống nền đá hoa lạnh, gương mặt trở nên vô cùng hối lỗi. Nga chứng kiến cảnh tượng hai anh em nhà họ sắp xảy ra chiến tranh. Trong lòng rất thương cảm nhưng không dám chen ngang. Dù sao đây cũng là việc riêng của anh em nhà Đăng. Cô là người ngoài thì tốt nhất vẫn nên đứng ở ngoài. Anh ơi, em biết sai rồi, em xin lỗi. Nếu như em không giúp Phong, anh ấy sẽ chết mất. Đến giờ phút này khi thấy em gái vẫn ôm chấp niềm tình yêu với kẻ thù, anh hận vì không thể ra tay ác độc hơn. Em có biết, để cứu em ra khỏi tay Phong, anh và Thiên Nga đã gặp nguy hiểm như thế nào không? Em đã quên đi những chuyện mà hắn làm với em rồi sao? Em sợ thằng Phong mất mạng và em không lo cho anh và người đã cứu em sao? Phong, nó làm được gì cho em? Được cho gia đình mình? Em đã quên lý do vì sao bố nhập viện hôn mê bất tỉnh mấy năm nay sao? Anh hận mẹ con nhà họ còn không hết, thế mà em lại đem trái tim yếu ớt của em đi yêu thương họ. Anh là người thân của em không thương anh, không biết nghĩ cho anh thì em cũng nên nghĩ cho bố chứ. Em lo cho mạng sống của Phong, vậy mạng sống của em ai lo? Nếu như thực sự có một ngày Phong thực sự giết chết anh trước mặt em vẫn thấy lo cho nó phải không? Lâm, anh xin lỗi, xin em hãy cho anh trai em được sống, đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa. Đứng trước những lời trách mắng từ anh trai, Tuệ Lâm chỉ biết khóc. Trong một giây phút nào đó, cô chỉ nghĩ tới việc cứu Phong, còn lại chẳng còn quan tâm tới hậu quả về sau. Khi nghĩ về mọi chuyện, Lâm mới biết mình thực sự sai. Em thừa nhận mình đã hèn mọn khi yêu một người. Em mơ mộng, em làm ra việc ngu ngốc. Anh giận em cũng được, mắng em cũng không sao, nhưng mà em xin anh hãy tha thứ cho em. Anh là anh trai của em, là người thân duy nhất của em, anh đừng bỏ rơi em mà. Người không tử tế và thích chơi đùa với cảm xúc của người khác thì không xứng đáng có được hạnh phúc. Anh sẽ mang tất cả bằng chứng mà anh thu thập được tố cáo thằng Phong và mẹ nó. Em chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ khiến cả đời nó phải sống trong ngục tù. Anh ơi, anh không cho anh ấy một con đường sống sao? Cho hắn một con đường sống không khác gì việc lấy dao tự đâm mình hết. Anh, em nói đi, rốt cuộc em cứu hắn kiểu gì? Nói đi, đừng để anh phải nổi giận. Em... Giọng của Lâm ấp úng sợ hãi, hai môi mím chặt run lên bần bật. Tiếng quát của Đăng mạnh mẽ làm cho cô khẽ giật mình, sau cùng vẫn quyết định nói ra sự thật cho anh trai nghe. Em đã gọi cho mẹ kế, em nhờ bà ấy giúp đỡ. Nghe xong Đăng lắc đầu, ánh mắt thể hiện sự chán chường, không muốn nghe tiếp. Em lên phòng đi, anh không muốn nói chuyện với em thêm một phút giây nào nữa hết. Nói xong Đăng quay đi. Đến một cái nhìn ngoảnh lại anh cũng không dành cho em gái. Thiên Nga lo lắng, không còn cách nào khác, chỉ biết chạy lại an ủi Lâm. Chiếc xe Đăng lái lao duồn duốt trên đường, cơn tức giận dường như đang bủa dày khắp tế bào. Đứa em gái ngu muội hết lòng vì tình yêu, điều này khiến cho anh rất đau đầu, phân tâm. Đăng đi lái xe đến trụ sở công an, giao nộp toàn bộ chứng cứ mình thu thập được về chuyện mẹ con Phong trốn thế, biến thủ công quỹ ở công ty của bố anh. Xong việc, Đăng lại lái xe đi tới nhà mẹ kế. Anh không vào nhà, chỉ đậu xe một khoảng cách đủ để quan sát. Đúng như những gì anh dự đoán, dường như Phong và mẹ kế đã cùng nhau bỏ trốn. Đăng không nhân nhượng, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó ấn số gọi cho một người bạn mà anh quen. Đầu dây bên kia vang lên 2-3 hồi chuông, sau đó liền thấy giọng của đối phương. Chào ông anh nhé, dạo này nghỉ làm bác sĩ hay sao mà rảnh rỗi thế, hôm nay còn gọi điện cho thằng em nữa cơ. Hùng mèo, anh cần nhờ chú giúp việc. Có việc gì anh cứ nói đi, em luôn sẵn sàng đây. Anh cần chú sai đàn em của chú tìm cho anh hai người đang bỏ trốn. Ok, đơn giản, anh gửi hình cho em đi. Nhưng mà hai người này không đơn giản đâu, anh cần nhanh chóng tìm họ càng sớm càng tốt. Em sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này thật nhanh. Vậy chú giúp anh nhé, anh sẽ chuyển khoản cho anh chút tiền để dưỡng sức. Anh ơi, tiền nông gì, ngày xưa em còn nợ anh còn cứu em một mạng đó, em trả ơn còn không hết. Chuyện nào ra chuyện đó, có thông tin gì thì báo cho anh sớm nhé. Ok anh trai. Nhờ vào sự giúp đỡ của giang hồ, Đăng hy vọng sẽ sớm tìm được Phong và mẹ kế về chịu tội. 2-3 ngày sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế. Thiên Nga được bên pháp y bàn giao lại thi thể cho mẹ, nơi đã chuẩn bị tang lễ. Thật ra tang lễ này vắng vẻ chẳng có ai, chỉ có Nga, Đăng và bố dượng. Ông Khanh cũng vừa mới từ đồn cảnh sát về, Sau một hồi điều tra không thu thập được chứng cứ gây bất lợi, ông tạm thời được tại ngoại. Thấy sự xuất hiện của bố Dượng ở trong đám tang, Ngà có chút không hài lòng. Vốn dĩ cũng kệ, không muốn nói chuyện, nhưng ông ta lại chủ động bắt chuyện trước. Thiên Ngà, bố mong con sẽ sớm vượt qua được nỗi đau tinh thần này. Đứng trước những lời quan tâm đó, Ngà chỉ biết cười trừ, nhếch mép, thể hiện sự đáng khinh. Bây giờ mẹ tôi mất rồi, ông cũng nên lột chiếc mặt nạ giả tạo xuống đi. Trước đây, chính ông cũng hiểu vì sao ông lại đối xử tốt với mẹ con tôi như thế. Mẹ tôi là vợ ông đó, sao ông có thể vô tâm như thế? Vợ mất tích gần một tháng trời, vậy mà không đi tìm. Ông ngoại tình đánh đập mẹ tôi, ép mẹ tôi vào khổ đau, vào sự u uất. Mẹ tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Ông chính là người đã giết chết mẹ tôi về tinh thần đó. Nói xong những lời cần nói, Nga quay lưng bước vào bên trong. Bố có chuyện này muốn nói cho con nghe. Chuyện mà ông nói tôi không bao giờ muốn nghe. Ông về đi. Bố xin lỗi vì đã... Còn chưa nghe xong hết câu chuyện mà ông Khanh muốn kể, Nga lạnh lùng bước đi, một cái quay đầu cũng không muốn. Đợi cho đến khi Nga rời đi, ông Khanh mới rút điện thoại ra gọi cho nhân tình. Đám tang không có ai đâu, rất thuận lợi cho việc con trai em bắt cóc con bé đó. Nhìn mặt đã thấy không ưa, thật là... Anh yên tâm đi, con trai của em đã đến đó. Khi nào thời cơ thích hợp, anh cứ nháy máy cho nó là được. Ok, xong việc chúng ta cứ cắt đứt liên lạc từ đây. Coi như mọi thứ trước giờ đều thoáng hư vô, không còn nợ nần gì cả. Anh sợ bị liên lụy sao? Tất nhiên, em trốn thuế, bây giờ bị công an điều tra. Sao anh có thể ngu ngốc mà dính điếu tới em được chứ? Chúng ta cũng chỉ là nhân tình vì tiền mà thôi. Thôi được rồi, lần này coi như kết thúc. Cảm ơn anh nhé. Khỏi cần, không phải em đe dọa thì anh cũng không dễ dàng giúp đỡ đâu. Vậy nhé, anh cướp máy đây. Được rồi. Bà Lan cướp máy, đầu dây bên kia thể hiện một thái độ rất khó chịu. Hiện tại bà ta và Phong đang lên một kế hoạch để lấy được của Đăng một số tiền lớn, cao chạy xa bay. Số tiền mà hai mẹ con nhà họ đang có trong tay không phải ít, nhưng nếu để tiêu xài đủ một đời thì không đủ, bởi vậy đành phải làm liều. Hôm trước, trong lúc Lâm và mẹ kế đi cứu Phong, Lâm có vô tình để lộ chuyện anh Đăng đang có tình cảm với Nga. Lâm còn không ngừng khuyên nhủ Phong hãy ký vào giấy tờ ly hôn, giải thoát cho cả hai. Phong biết chuyện thì cay cú lắm, cũng gạt bỏ ngay ý định muốn quay đầu, tạm thời sẽ không động đến Lâm, thay vào đó sẽ bắt cóc Nga làm vật thế thân. Hải Phong từ trước đến nay làm gì cũng suy nghĩ rất kỹ, những gì có lợi thì hắn mới làm. Mặc dù trước đây học hành không tử tế, nhưng đầu óc lại cực kỳ thông minh. Phong lái một chiếc xe tải chở rau, ngụy trang tương đối giỏi. Anh ta giờ đây hóa thân thành một ông chú trùng tuổi, mái tóc giả rối bù, nhiều sợi tóc trắng, lộ rõ bộ quần áo cũ kỹ, bạc màu như đã được mặc qua nhiều năm tháng. Nước da rám nắng, nhiều vết chân chim được trang điểm kỹ lưỡng trên gương mặt đã khiến cho Phong trở thành một người đàn ông trạc tuổi U50. Nếu nhìn thoáng qua, sẽ khó có ai phát hiện ra điều gì bất thường trên gương mặt anh ta. Kế hoạch đều được chuẩn bị rất kỹ càng. Chỉ đợi khi Đăng lơ là một chút thì Phong sẽ xuất hiện và bắt cóc Nga. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đăng và Nga chẳng hề hay biết, cũng không nghĩ tới chuyện Phong đã giả thành một người khác để bắt cóc Nga. Hải Phong ngồi trong xe, cố gắng bình tĩnh để theo dõi tình hình trước mắt. Thực ra trong lòng cũng đang thấy rất khó chịu, mất kiên nhẫn. Thì Nga ngồi trong nhà tang lễ, lặng lẽ nhìn di ảnh của mẹ, nước mắt bây giờ cũng không thể rơi. Cô buồn rất nhiều chuyện, cũng không biết bộc bạch thế nào cho đủ nỗi khổ sở. Hiện tại Nga nghĩ mình sẽ cố gắng để sống tiếp. Phải thật mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua sóng gió cuộc đời. Từ bây giờ, Nga đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, không nhà không cửa, không cha không mẹ. Phía sau, Đăng lặng lẽ đứng nhìn. Hơn ai hết, Anh hiểu cô đang rất mệt mỏi và đau khổ ra sao. Đang trầm tư suy nghĩ với những cảm xúc, bỗng nhiên điện thoại của Đăng lại đổ chuông. Là một số điện thoại của Hùng Mèo. Không một phút giây nghỉ ngợi, Đăng nhanh chóng chạy ra ngoài để nghe điện thoại. Ơi, anh nghe đây chú. Có thông tin mới đây anh. Em tìm thấy chỗ mẹ kế của anh lẫn trốn rồi đó. Nhưng còn chỗ thằng Phong thì em vẫn không thấy tin tức. Chẳng hiểu thằng này trốn kiểu gì mà giỏi thế. Không thể tìm thấy một dấu vết. Anh hiểu rồi. Chú cứ theo dõi chỗ bà mẹ kế cho anh. Còn chỗ thằng Phong, chắc nó bị thương nên không xuất đầu lộ diện đâu. Anh định tính thế nào? Có cần em bắt bà ta lại cho anh không? Phòng trường hợp bà ta bỏ trốn. Cứ theo dõi nốt ngày hôm nay rồi tính tiếp. Hôm nay anh bận, chắc mai anh tới chỗ chú được chứ. Ok anh, có gì cứ báo cho em. Ngày mai anh đưa cảnh sát tới. Đến lúc đó anh gọi, chú và đàn em đi chỗ khác nhé. Anh cũng không muốn bọn chú vì giúp anh mà gặp rắc rối đâu. Không hay chút nào hết. Em hiểu rồi, anh cứ yên tâm đi. Nếu xảy ra chuyện gì thì cứ alo cho anh. Ok anh trai. Cúp máy, trong lòng Đăng lại rộ lên một nỗi lo. Không biết tên Phong đã đi đâu mà không chịu xuất đầu lộ diện. Anh biết hắn ta là một thằng rất mưu mô, đẻo cán, nhất định đang trốn tránh để âm mưu làm chuyện gì đó. Con người có lòng tự trọng cao như Phong nhất định sẽ không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước người khác. Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ của mẹ Nga. Anh muốn dành thời gian riêng tư nên không muốn nói chuyện mà Hùng Mèo vừa cung cấp cho cô biết. Trời hôm nay đột nhiên lại đổ cơn mưa rất to. Điều này làm cho hai người cũng rất ngạc nhiên. Rõ ràng ngày hôm qua Nga xem dự báo thời tiết thấy bảo trời hôm nay sẽ khô ráo, có chút hơi lạnh. Ấy vậy mà thời tiết chẳng biết chiều lòng người. Bởi vậy Nga quyết định vào buổi chiều khi trời đã tạnh mưa sẽ đi theo và gửi tro cốt của mẹ lên chùa cho thanh thản, mát mẻ. Ông Khanh cũng quyết ở lại tới cùng. Dù sao ông ta cũng là chồng của mẹ cô cấm cũng không có quyền. Cả ba người lặng lẽ ngồi nhìn vào di ảnh, mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau. Ông Khanh thì thoảng lại đi ra ngoài, lấy cớ đi vệ sinh để lén nhắn tin cho Phong thông báo về tình hình hiện tại. Từng dòng chữ được ông ta tỉ mỉ gõ trên bàn phím. Sáng nay trời mưa to, chiều cái Nga nó mới quyết định thiêu rồi chôn cất mẹ nó. Chúng ta vẫn giữ phương án cũ hay thế nào đây? Chú không cần phải lo, cứ diễn tròn vai là được. Tôi ở ngoài sẽ có cách sắp xếp. Được rồi, chẳng qua là mẹ cậu nhờ nên tôi mới làm như thế thôi. Xong xuôi đừng có lôi tôi vào những rắc rối này nữa. Chú nói nhiều quá rồi đó. Hải Phong bực dọc cướp máy. Đợi trong xe từ sáng sớm, hơn nữa lớp hóa trang dướng díu ngứa ngáy làm tâm trạng của Phong tệ hơn. Đến chiều dường như trời đã nghe thấy lời khấn cầu của Nga. Mưa đã không còn rơi, trời đã khô ráo trở lại. Cái hơi lạnh của mùa đông phả xuống làm bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu. Chân tay cứ cứng đờ, cả dạo. Ông Khanh luôn đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của Nga. Nhưng vì đang luôn kề cạnh bên khiến cho ông ta không thể giở trò. Thấy ngứa mắt, cộng thêm việc lâu ngày không nói, đầm ra ngứa miệng. Ông Khanh lườm nhẹ Đăng, giọng tỏ vẻ khó chịu. Này cậu Đăng, cậu là người yêu của cái Nga sao? Thấy cậu bám theo đó suốt. Cậu đừng quên, Nga nó là con gái đã có chồng. Hơn nữa chồng nó lại từng sống chung nhà với gia đình cậu đó. Vẫn nên tiết chế lại thì hơn. Sau khi nghe những lời chế giễu của ông Khanh, Đăng cũng lấy hết sức làm lạ. Khi thấy ông ấy quan tâm đến cuộc sống của anh như thế, Đăng cười một cách đầy bất lực. Ông vẫn nên quan tâm cuộc sống của mình thì hơn. Đừng vội vàng, hãy để cuộc sống trả lời tất cả. Ông Khanh cũng không muốn khuyên nhủ thêm, liền đưa ánh mắt hướng đi nơi khác. Đăng cũng ngầm hiểu nên không hỏi gì thêm. Đến chiều khi quan tài được luân chuyển ra xe chuyên dụng, Nga mới bật khóc. Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, cô cứ ngỡ mình đang lạc vào một giấc mơ đau buồn, không có lối thoát. Khi đối mặt với thế giới lạnh lùng, Nga vẫn muốn là một người ấm áp. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Xe chuyên chở di chuyển ra tới cổng, rời khỏi nhà tang lễ. Hải Phong ở phía ngoài không ngừng sốt ruột, mãi không thể có cơ hội bắt cóc Nga. Cũng giống như Phong, ông Khanh lo lắng không kém. Trong một phút giây nào đó, Phong chợt nghĩ ra một kế hoạch. Không nghĩ ngợi quá nhiều, trực tiếp lái xe đi theo. Hải Phong không dám đi quá gần, vẫn giữ một khoảng cách rất an toàn, đủ để quan sát. Thời gian trôi qua sau đó, đúng như trình tự mà Nga đã định sẵn. Sau khi lấy tro cốt của mẹ từ nhà thiêu, mọi người lại tiếp tục ra xe để di chuyển lên chùa. Ngôi chùa mà Nga định tới nằm ở vùng ngoại ô của Hà Nội. Đi qua khá nhiều đoạn đường vắng, nhưng cơ hội này Phong quyết định hành động. Đặng lúc nào cũng thấy chiếc xe tải nhỏ ở phía sau đáng nghi, nên đưa mắt dõi theo. Chiếc xe tải nhỏ đi chậm dần, khi chuẩn bị tới khúc cua thì tăng tốc chạy vụt lên, tạt ngang đầu xe đang chở Nga, Đặng và ông Khanh. Tài xế chiếc xe vì tình huống bất ngờ nguy hiểm không kịp phản ứng, liền đạp chân phanh gấp. Kết quả bánh xe cọ sát với mặt đường với lực rất lớn, tạo ra một tiếng động tương đối. Đặng, Nga, ông Khanh trên xe giật mình, thân người bắt đầu lảo đảo. Cú phanh gấp khiến cho chiếc xe bị chao đảo, không tự chủ tốc độ mà đâm vào cột mốc bên đường. Trong phút giây nguy hiểm, Nga chỉ biết ôm chặt lọ tro cốt của mẹ vào lòng. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu đập vào cửa kính. Cũng may chảy có vài giọt máu. Thiên Nga cố mở đôi mắt mệt nhọc nhìn xung quanh xe. Có lẽ Thiên Nga bị thương nhẹ nhất, vẫn còn chút ý thức. Đặng và ông Khanh đã giật giã ra, thấy không có phản ứng gì, cô cố mở miệng gọi, giọng điệu vô cùng yếu ớt. Anh Đăng ơi, anh Đăng, anh có nghe thấy em gọi gì không? Vừa lúc nãy xảy ra tai nạn, Đăng đã dùng thân mình để che chắn cho cô. Cửa kính xe ô tô dở toang, ghim vào đầu của Đăng khiến anh bị chảy máu. Cả gương mặt đã sớm bị bao phủ bởi một màu đỏ sẫm của máu. Thiên Hà sợ hãi, cô lấy hết sức bò ra được chỗ của Đăng. Cô ngồi dậy không ngừng gọi. Anh ơi, anh tỉnh dậy nhìn em nè. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, ngoài việc bất lực nhìn Đăng bất tỉnh, cô không biết phải làm sao hết. Chân tay cảm tưởng không còn chút sức lực, tâm lý cảm xúc rất chi là rối bời. Em đã mất mẹ rồi, em không thể nào mất anh được, anh Đăng. Còn chưa kịp định hình lại cảm xúc thì Nga thấy có tiếng động. Cô đưa đôi mắt đang buồn tủi nhìn lên. Hải Phong phá cửa đi vào. Dưới lớp hóa trang, cô không nhận ra đó là kẻ thù của mình. Cô tưởng đó là người qua đường. Gặp người bị tai nạn nên cô ý muốn giúp. Nga cười nhẹ, giọng thiết tha khẩn cầu. Chú ơi, cứu cháu với, xin chú hãy giúp đỡ cháu. Hải Phong không đáp. Đi về phía trước, kéo Thiên Nga ra khỏi xe trước. Sau khi ra tới bên ngoài, Phong mới lộ nguyên hình. Nga mệt nhọc, đau mỏi toàn thân. Cô cảm thấy chân rất đau, không thể đứng dậy. Giọng cô thều thào lạc cả đi. Trong xe còn ba người nữa, xin chú hãy giúp người thân của cháu với, họ bị thương rất nặng. Hải Phong bình tĩnh ngồi bên vệ đường, bắt đầu lột tóc giả, râu rồi dứt xuống. Các đường nét trên gương mặt bắt đầu lộ ra. Khỏi phải nói thì Nga đã ngạc nhiên đến thế nào. Mắt cô thậm chí còn không dám chớp lấy một cái. Đôi môi mấp máy, bập bẹ nói mãi mới được một câu. Phong, Hải Phong, là anh sao? Thấy Nga gọi đúng tên mình, Phong bật cười một tràng dài tỏ vẻ thích thú. Anh tới đón em về nhà đây, vợ yêu của anh. Thấy vẻ mặt của Thiên Hà sợ hãi, Phong càng thấy phấn khích, đôi môi khẽ nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Giọng điệu bẩn cợt như muốn trêu đùa trên cảm xúc của Nga. Lâu lắm rồi mới gặp nhau, đáng lẽ em phải mỉm cười và ôm chầm hỏi thăm anh mới đúng chứ. Thì Nga không thèm để ý, thái độ rất chi là bực tức. Cô bất cần đời lườm hắn. Thì ra là anh quả thực việc gì cũng dám làm hết. Phong à, một kẻ như anh tại sao có thể tồn tại được trên đời này lâu như thế chứ? Em không nghe người xưa nói sao, những kẻ độc ác, vô liêm sỉ, bỉ ổi thì càng sống lâu. Những kẻ hiền lành, nhu mì giống như em thì dễ chết lắm. Bởi vì em là Thiên Nga, vì em là vợ của Hải Phong nên tôi mới tha cho em một con đường sống. Thiên Nga không bao giờ được chết trừ khi Hải Phong cho phép. Anh đừng coi đó mà nằm mơ, tôi hận vì hôm ấy đã không giết chết anh. Ai tha cho ai một con đường sống, có cần tôi nói lại cho anh nghe hay không? Vậy ý của em là anh cần phải cảm ơn em sao? Hay là anh phải cả đời mang ơn nghĩa em đây? Anh cố tình gây ra vụ tai nạn này phải không? Đến bây giờ mới chịu xuất đầu lộ diện. Anh cáo già lắm Phong ạ. Tôi thật sự rất khâm phục tài diễn xuất của anh đó. Cũng nhờ vào đứa em gái ngu ngốc của thằng chó đó nên anh mới có thể sống sót mà quay trở về đây báo thù đây. Người đầu tiên anh muốn gặp là em đó Thiên Nga. Hôm ấy hai viên đạn em bắn rất lạnh lùng và vô tình. Xưa nay anh là mẫu người đàn ông nhỏ mọn, thích tính toán, nên lần này đến tìm em để tính sổ đây. Nợ máu phải trả bằng máu, như vậy mới công bằng với anh chứ. Loại người bị ổi như anh còn dám nói tới hai chữ công bằng sao? Tôi thấy ngại thay cho anh đó. Thấy chân và tay của Hải Phong bị thương chưa khỏi, Nga có chút ngạc nhiên. Không ngờ anh ta vẫn còn đủ sức để làm ra những chuyện như thế. Từ trước tới nay, Nga đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Quên đi việc mình đang bị thương, Nga lấy hết sức đứng dậy, tính sẽ bỏ chạy. Nhưng mà người tính lại không bằng trời tính, Hải Phong đã hiểu thấu ý nghĩa của Nga. Ngay từ thời khắc cô quay lưng bỏ chạy, Phong đã nhanh chóng chạy lại, túm lấy tóc Nga. Túm cả lọn tóc cô trong vòng tay của hắn, muốn quay đầu cũng không thể. Thì Nga hét lên, giọng điệu khó chịu để nói chuyện. Anh thả tôi ra, tên khốn nạn, anh đang làm cho tôi đau đó. Cô cũng biết đau sao? Đừng tưởng thằng này đang bị thương thì không dám làm gì cô. Nga không chịu khuất phục, cô quay ngoắt lại. Mặc kệ việc mình đang bị túm tóc, cô định đưa miệng cắn vào tay hắn ta nhưng không thành công. Ngược lại còn bị ăn vài cái tát đau đớn hai bên má. Công nhận một điều, Phong rất khỏe, sức ở bàn tay khá mạnh, hai má của Nga đã sớm đỏ ửng, còn in rõ vết tay. Còn ranh, tao đã tử tế với mày mà mày không muốn thì tao cho mày chết. Đừng nhờn với tao, thằng Đăng nó đang bất tỉnh, không cứu được mày đâu. Anh hùng không cứu được mỹ nhân nữa đâu. Nói xong, Phong giật mạnh tóc Nga ra đằng sau, thỉnh thoảng lại siết chặt vài cái, sau đó kéo cô như đồ vật. Thì Nga bị ăn tát đến choáng váng cả mặt mũi, xung quanh cô chỉ nhìn thấy một màu đen xám xịt, máu mũi và miệng thi nhau chảy ra. Nga thấy mùi tanh nồng sặc vào thẳng từng cơ quan, nơi cổ họng cảm nhận được thứ gì đó rất khó chịu, chỉ muốn nôn ọe ngay lập tức. Chẳng thèm để ý đến tình trạng của Nga, Phong dần tiếp tục kéo lê cô trên đường. Lớp da mỏng trên thân người của Nga mà sát với mặt đường sớm đã tạo thành những vết trầy xước đang rỉ máu. Đến chỗ chiếc xe tải chở rau đang đổ, Phong lập tức mở thùng đằng sau xe, vác mạnh Nga trên vai rồi dứt cô vào trong đó. Nga đau đớn nằm xuống, miệng vẫn ra sức cầu cứu. Có ai không cứu tôi với? Hải Phong thể hiện thái độ khó chịu, đôi mắt lừ lừ như sát thủ, nhìn rất đáng sợ. Hắn ta leo lên xe lấy một cuộc băng dính loại to, sau đó trực tiếp kéo ra một đoạn vừa phải để dán vào miệng của Nga. Nga không nói được nữa, lúc này Phong mới yên tâm thể hiện cảm xúc vô cùng mãn nguyện và đắc chí. Thái độ, tính cách ngang tàn không bao giờ thay đổi. Yên tâm đi, chỉ khi nào cô hết giá trị lợi dụng, tôi sẽ cho cô đi theo gặp mẹ cô. Nào, nói gì thì nói đi. Mẹ con cô phải ở cạnh nhau. Mẹ cô ở dưới đó chắc buồn lắm. Hai mẹ con đoàn tụ vui thế còn gì. Thiên Nga không thể phản biện lại, chỉ đưa đôi mắt oán hận buồn tuổi nhìn người đàn ông mình từng đem lòng yêu thương hắn. Hải Phong ngồi vào sau thùng xe, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc rối dựng trên mặt người con gái ấy. Khóc cũng xinh như thế này thì ai nỡ lòng mà đánh đập hả Thiên Nga? Tên cũng đẹp, người cũng đẹp, có tất cả, trừ việc ngoan ngoãn và biết điều. Gái mà hư